Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3983, 10 bộ cổ yêu thi cốt. 5 tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 21 tỷ, Hắc Ưng lần nữa kêu giá. 22 tỷ, Huyễn Khuynh cũng nói, 100 cổ yêu hoàng cảnh thi cốt ẩn chứa khí huyết tinh hoa. Tuyệt đối có khả năng vượt qua trước đó cái viên kia một huyết thất giai thiên phương cự thú tinh hạch, mặc dù đã vượt ra khỏi 20 tỷ giá cả. Nhưng cũng xác thực đáng giá vỗ. Dù sao, hắn bản thân giá trị, ngay tại 20 tỷ trở lên. 25 tỷ, Tô Hàn lớn tiếng nói, người quả nhiên liền là một cái đồ ngốc. Hắc Ưng âm thanh lạnh lùng nói, Huyết Phong, người vừa mới diện thế không lâu, bản điện liền nói thật cho ngươi biết. Này 100 cỗ yêu hoàng cảnh thi cốt giá cả, hẳn là tại 23 tỷ đến 24 tỷ ở giữa, người nếu có thể ra đến 28 tỷ. Vậy bổn điện liền rời khỏi trận này tranh đoạt. Nghe thấy lời ấy, Huyễn Khuynh mắt sáng lên, cũng mở miệng nói, đúng, ngươi nếu có thể ra đến 28 tỷ, vậy bổn điện cũng không tranh với ngươi. So này chút thi cốt bản thân giá trị cao hơn vài tỷ mà thôi, không coi là nhiều, dùng Huyết Phong điện hạ thân phận, ngươi đáng giá có được. Tuyết Sướng cũng nói, chỉ cần không phải đồ đần liền có thể nhìn ra được, bọn hắn đây là tại dẫn dụ Tô Hàn. Đem tất cả thần huyết thạch đều tiêu hết. Có thể hết lần này tới lần khác, Tô Hàn tựa như là nhìn không ra giống như. Thật, Tô Hàn mắt sáng lên, phảng phất nhặt được đại tiện nghi một dạng. Vậy thì tốt, liền 28 tỷ, thành giao, Hắc Ưng tay cầm vỗ, hết thảy yêu ma thiên kiêu tâm tình, toàn bộ đều tại đây khắc buông lòng. Không quan trọng một cái ba máu yêu quân cảnh mà thôi, thế mà làm đến bọn hắn khẩn trương như vậy. Cũng đích thật là để cho người ta thấy thẹn thùng a, bất quá. Cũng đến đây chấm dứt, 28 tỷ lần thứ nhất, Chính Tú tầm vẻ mặt âm trầm muốn chảy ra nước, hắn nhìn cũng không nhìn Tô Hàn liếc mắt. 28 tỷ lần thứ hai, 28 tỷ lần thứ ba, người tới, đem này chút yêu hoàng cảnh thi cốt, cho Huyết Phong điện hạ đưa qua. Sau một lát, Tô Hàn này tờ thần huyết tinh tạp bên trong thần huyết thạch, triệt để tiêu hết. Có không ít yêu ma thổn thức lắc đầu, đối xử lạnh nhạt mỉa mai. Thật chính là ngốc đến nhà a, các ngươi nhìn hắn cái kia dáng vẻ cao hứng, còn tưởng rằng nhặt được bảo giống như, hắn chẳng lẽ không biết, tại đây chút yêu hoàng cảnh thi cốt đằng sau, còn có 10 bộ tổ thần thi cốt muốn bán đấu giá sao? Đúng à, ngay cả chúng ta đều chiếm được tin tức ngầm, hắn thế mà không biết. Cùng tổ thần thi cốt so sánh, những yêu quân cảnh đó, yêu hoàng cảnh thi cốt, căn bản liền không coi là cái gì a. Lần sau cạnh tranh, sợ là liền Trung Lân điện hạ bọn hắn đều sẽ tham dự. Dù sao cũng là tổ thần cấp bậc thi cốt, cũng không phổ biến. Dù cho giờ phút này không cần, giữ lại đợi đến vạn thú hà sự tình kết thúc về sau, cũng có thể bằng vào này chút, tới đột phá yêu hoàng cảnh. Hắn Huyết Phong trước đó không phải còn uy hiếp Trung Lân điện hạ sao? Ta ngược lại muốn xem. Đợi lát nữa hắn sẽ là dạng gì sắc mặt. Cái kia Chính Hằng sẽ không phải là biết hắn đầu óc không tốt, cố ý chơi hắn a, thật là có khả năng, bằng không hắn làm sao cũng cần phải ngăn cản một thoáng mới là. Nhưng hắn hoàn toàn không có muốn ngăn trở bộ dáng. Ha ha ha ha, ta trước đó còn tưởng rằng Chính Hằng điện hạ thật như thế không có tôn nghiêm, hiện tại xem ra hoàn toàn chính là ta yêu ma một phương gián điệp a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc hắc, Huyết Long tộc xuất sư bất lợi, trong giạc, Tô Hàn đã tự động đem những nghị luận này loại bỏ. Hắn đang tính mà tính, giờ phút này trong tay mình những vật này, có thể làm cho mình, nhường mọi người, tăng lên bao nhiêu tu vi. Cái kia ba cái tinh hạch, rõ ràng liền muốn trinh hắn sử dụng. Mặc dù bản thân hắn đột phá, cần tài nguyên rất nhiều, nhưng này miếng thiên phương cự thú tinh hạch bên trong, ẩn chứa khí huyết tinh hoa, cũng là vô cùng to lớn. Sợ là bằng vào mượn này miếng tinh hạch, liền có thể khiến cho hắn đi đến tứ tinh huyền thần cảnh. Chớ nói chi là, còn có thâm lam cự thú tinh hạch, cùng với kình thiên cự mãng tinh hạch. Đến mức những yêu quân cảnh đó, yêu hoàng cảnh thi cốt, cũng là có thể cho Nam Cung Ngọc các nàng sử dụng. Cho dù là phân tán ra đến, cũng có thể nhiều ít đạt được tăng lên. Huống hồ, này vẻn vẹn đệ nhất buổi đấu giá mà thôi, càng là đệ nhất buổi đấu giá tiền kỳ. Sau đó phải bán đấu giá vật phẩm, chư vị nghĩ đến cũng đều đã đoán được. Chính Tú tầm điều chỉnh tốt tâm tính, cao giọng nói. 10 bộ, cổ yêu thi cốt. cho dù là sớm đã biết, có thể nghe được chính Tú Tầm tuyên bố thời điểm, những cái kia yêu ma vẫn là không khỏi thần tâm rung động. Cổ yêu thi cốt A, một cái yêu ma, phải hao phí bao nhiêu nỗ lực, tốn hao bao nhiêu tài nguyên, tốn hao thời gian bao lâu, mới có thể có bao nhiêu tỷ lệ, thành tựu cổ yêu. Làm thần giới nhất cảnh giới đỉnh cao, cổ yêu thi cốt bên trong, ẩn chứa khí huyết tinh hoa, lại nên hạng gì khổng lồ. Chủ yếu hơn chính là, sau đó phải bán đấu giá, không chỉ là một bộ, mà là trọn vẹn cổ yêu thi cốt. So sánh với cổ ma tới nói, cổ yêu khí huyết tinh hoa, muốn càng thêm nồng đậm, đây là cổ yêu, cổ ma phía dưới, bất luận cái gì cảnh giới đều muốn thứ nắm giữ. Dù cho, này 10 bộ hài cốt, cũng chỉ là một máu cổ yêu. Cổ yêu mạnh bao nhiêu, bản tôn liền không cần nói nhiều, trong ngày thường nghĩ mua sắm cổ yêu thi cốt, rất ít có thể mua được không nói, coi như là thật có thể mua được, một bộ một máu cổ yêu thi cốt giá cả, cũng ít nhất là 3 tỷ thần huyết thạch trở lên. Chính Tú Tầm thoạt nhìn cũng có chút xúc động, nói tiếp. Như thế, này 10 bộ cổ yêu thi cốt giá khởi đầu, liền định tại 30 tỷ thần huyết thạch, mỗi lần tăng giá, không được thấp hơn 1 tỷ. Hiện tại, bắt đầu cạnh tranh, theo câu nói sau cùng hạ xuống, phòng bán đấu giá bên trong, xuất hiện ngắn ngủi thất thần. Nhưng lần sau, tranh đoạt kịch liệt, liền trực tiếp bày ra. 31 tỷ, 32 tỷ, 33 tỷ, không ngoài sở liệu. Tất cả yêu ma thiên kiêu, tất cả đều tham dự tranh đoạt ở trong. Bao quát Trung Lân, Hàm Bi, Phong Tì, Bối Ly chờ bài danh 10 vị trí đầu tồn tại. 38 tỷ, An Chân mở miệng, thanh âm có chút thanh lãnh. 39 tỷ, Phong Tì theo sát phía sau. 40 tỷ, hô lên cái giá tiền này, là Bối Ly. 45 tỷ, đấu giá hội bắt đầu đến nay, Trung Lân lần thứ nhất kêu giá, trực tiếp dùng 50 ức tăng lên. Nhường giữa sân kinh hô lên. Cá nhân tài sản, tại lúc này thoạt nhìn nhỏ bé đến cực điểm. Này 10 bộ cổ yêu thi cốt, hoàn toàn liền là các thế lực lớn tại tranh cướp lẫn nhau. Nhưng mà, chân quý như thế vật phẩm, 45 tỷ giá cả, hiển nhiên là bắt không được tới. 46 tỷ, Hàm Bi trầm giọng hô. 47 tỷ, 48 tỷ, mặt khác yêu ma thiên kiêu, cũng là một bước cũng không nhường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Lân tầm mắt lấp lánh, lần nữa kêu giá. 60 tỷ, lần này tăng giá hơn 100 triệu, triệt để hướng rất nhiều yêu ma, biểu hiện ra hắn tình thế bắt buộc quyết tâm. Cái giá tiền này, đã tại 10 bộ cổ yêu thi cốt bản thân giá trị phía trên, lật ra tiếp cận gấp đôi, mà Hàm Bi, Phong Tì đám người cũng đều biết, Trung Lân nhất định sẽ đối với mấy cái này thi cốt chết tranh đến cùng, giờ phút này lại tiếp tục kêu giá. Không phải là không thể được, nhưng kết quả sau cùng, cũng chẳng qua là nhường Trung Lân dùng nhiều phí một chút thần huyết thạch mà thôi. Cửu U Thành bồi dưỡng Trung Lân quyết tâm, thật chính là quá kiên định. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.